Toàn chức pháp sư dị bản, chương 371, kẻ nào lén la lén lút, góc truyện audio.com, anh linh pháp trượng nao nao lên một tiếng động như có linh thức hiển lộ rõ ràng ra người chết khí phách. Nhìn qua từng gương mặt hốc hác của đồng đội, nhìn qua thuộc hạ của mình ngay cả đến khi chết rồi cũng bị Hopper điên cuồng đoạt hồn thu hoạch, biểu cảm thiên tử điều Serena Williams triệt để phát sinh ra biến hóa, nàng đau đớn, thống khổ như chính mình bị tước đi sinh mệnh vậy. Vốn bao nhiêu bình tĩnh ủ mưu tính toán trước đó, Serena Williams nhanh chóng quên sạch đi, nàng từ oán hận bùng phát đến phẫn nộ tức giận, lửa đỏ phảng phất trên mắt không cách nào che đậy. Hopper, khốn nạn, ta với ngươi hôm nay cùng chết. Serena Williams nén hơi thở để tránh nhồi quá nhiều lượng máu từ tim thải ra, nàng vừa đau đến chảy nước mắt vừa hất tay trường khống vài dặm đất đá khu vực thảo nguyên chung quanh, hất lên thành một cái đầu sa mạc thiên điểu màu hạt cho. Sa mạc thiên điểu tuy không có được như nghịch lân Pharaoh to lớn, nhưng nó xuất hiện thời điểm chí ít cũng khiến núi non khắp nơi sơn cốc rơi vào áp bách rung động kịch liệt. Khanh tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. A. Serena Williams phát ra một tiếng hét thê thảm, thống khổ không sao so bì. Chưa kịp đem sa mạc thiên điểu thổi đến Hopper vị trí, ngược lại, nàng hoàn toàn bị một ngọn hỏa trường liệt diễm bất thình lình một quyền đấm vào tại chính mình nửa thân thể bên phải. Diễm hỏa phát ban, đường đi hóa thành bừa bộn vô cùng đất khô cằn, chỉ là kia đột nhiên kim sa vàng óng thiên tử điểu trên thân như cũ trong quá trình này bật ra ngoài, miễn cưỡng tiếp nhận thiêu đốt. Nửa khắc sau tiếng hét anh linh pháp trượng cứng rắn kim loại cũng phóng nhanh tới, cắm vào bả vai Serena Williams, cho dù là nàng đã kịp thời gọi ra thiên tử điểu lá chắn cánh chim đến bảo mệnh, nhưng vật kia dưới hỏa chướng liệt diễm bùng nổ toàn thân Serena Williams không khác gì lưu huỳnh bạo liệt, chung quanh 50 mét đều sẽ bị khối lưu huỳnh nổ tổn thương, nó mang theo cái này đáng sợ năng lượng từ anh linh pháp trượng vọt tới, kim sa thiên tử điểu liền bục vỡ giới hạn, nát mấy khỏa, đến cả tay phải của nàng cũng bị xé toạc ra ngoài. Hội trường, hai vị bán cấm chú đồng đội của Serena Williams thốt lên, ngày thường thế nào cùng bề ngoài đều lộ ra khí khái bất phàm, nhưng hiện tại tình huống đến xem, bọn hắn nhìn thấy kim sa thiên tử điểu dễ dàng bị xé vỡ ra mấy phần, để ý sắc mặt bọn hắn vô cùng tái nhợt, giống như là trên thân nhuộm cái gì bệnh dữ, tuyệt đối không có một điểm người bình thường huyết sắc. Bản thân bọn hắn đồng dạng cũng nghĩ tới khoảnh khắc đến lượt mình phải chết. Sa mạc thiên điểu chưa kịp công kích đã vội vã tan tành, phân mảnh thành vô số bụi mưa màu nâu phủ xuống mặt đất. Khụ, đừng tưởng ta chỉ có vong linh ma pháp. Hội trưởng, thực lực ngươi bây giờ, ngay cả ta hỏa hệ ngươi cũng không đánh lại được. Hopper tại trong bụi nâu họ khan vài tiếng, bất quá khuôn mặt vẫn không quên tiếu dung trêu chọc. Hắn tiến tới, lần nữa đứng ở thân thể vị hội trưởng cấm chú hội Ai Cập Be Bét đang nằm la liệt dưới bãi cốc nhuộm đỏ chi diễm, một chân dẫm lên người nàng, có chút tư thái thưởng thức thành quả. Lại nói, hỏa hệ của ta nóng về nóng, nhưng mùi vị không có như vậy khét, làm sao ta lại cảm thấy lôi điện khí tức. Hopper loay hoay chung quanh nhìn, cặp mắt diều hâu săn tìm thứ gì đó, kiên quyết không cho mình gặp phải bất cứ loại nào biến số. Xoẹt, góc truyện audio.com. Tương đương. Từng vệt nồng đậm tà quang đẩy ra nồng đậm mây mù, không biết lúc nào phủ lên cái này góc lớn sơn cốc, liền phụ cận rừng rậm chung quanh cũng không biết lúc nào bị phản chiếu như rừng hoa bỉ ngạn đồng dạng phảng phất dạ ảnh huyết sắc giữa ban ngày ban mặt. Hopper ngẩng đầu nhìn lên trời, con mắt không khỏi sáng sủa kinh ngạc. Bình minh mưa to không phải đã kết thúc rồi sao, vì cái gì còn có như thế âm u huyết sắc? Tựa hồ trạng vạng đỏ đen từng đóa treo lủng lẳng khắp nơi, trong khoảng thời gian ngắn lại để bầu trời xanh rộng lớn biến đến vô cùng ảm đạm, khó thở. Khanh, âm thanh kim loại ma sát mặt đất tại rất sâu bên trong rừng rậm thảo nguyên truyền đến, nghe tới đặc biệt chói tai, giống với tiếng sấm khuynh đảo ngày giông. Không chờ Hopper nghĩ rõ ràng dị tượng từ đâu mà khi đến, đột nhiên hắn định vị được một vật thể lạ càng giống với một thanh tuyệt thế sấm sét tà kiếm được người nào đó phóng thích ra. Kiếm chàm lôi điện, có thể nhìn thấy hắc hồng mạch máu trên thân kiếm đường gân, tại di chuyển phương thức bỗng kéo theo một vệt dài dòng huyết thẫm cô đọng giữa chân không, thần bí mà cổ lão. Càng đến gần, kiếm huy càng linh động biến ảo. Rõ ràng từ hướng bên ngoài sơn cốc chạy tới, bên trong cồn cắt chập trùng, rừng rậm dày đặc có thể nhìn thấy vô số tia điện đen cùng đỏ đang khuấy động một mảng rất lớn địa phương, giống như thế giới nghịch biến, sản sinh ra tà lôi long cùng huyết lôi long nhảy múa, nhanh chóng đem thiểm điện vũ điệu dọn dẹp hết thảy mọi thứ trên chiến trường. Trong mặt đất vô ngần, một con lại một con Ai Cập anh linh đứng sừng sững, thực lực đều muốn tiệm cận quân chủ cấp, cầm trong tay chiến kiếm cùng khiên bạt chiến binh, thế nhưng là đứng trước thiểm điện thần phạt xuyên qua thực sự có chút bị ỷ lớn hiếp nhỏ. Tại biên giới chiến trường lôi điện mênh mông như là biển gợn sóng này, có thể nhìn thấy một đội ngũ anh linh vong linh đang thu rút lại, hội tụ trốn tránh, bên trong không biết làm gì ngoại trừ nhìn lung tung, cố gắng định vị tà kiếm quẹt qua quẹt lại. Một đường, thêm vào một thức một kiếm đâm, một kiếm quét nhất kiếm tung tăng chảm, vô phương ngăn cản, không thể né tránh, tà lôi long cùng huyết lôi long song sát hoàn toàn đem cơ thể toàn bộ anh linh đội quân chém nát, không chừa một manh giáp nào. Phải biết bọn chúng đều là linh ước đội quân của Hopper, được Hopper cho phục sẵn chỗ này vùng núi nhằm phòng hờ trường hợp địch nhân có biến số. Loại này Ai Cập anh linh, lại có hơn ngàn vị, đây là đã từng chiến lợi phẩm làm nên tên tuổi Hopper trong bản đồ phi châu ma pháp, không mấy cái cấm chú pháp sư có thể tự tin sòng phẳng càn lướt qua chỗ anh linh hiếu chiến này, vậy mà một đạo kiếm kia liền khủng bố cho thu hoạch được. Sơn cốc không khác gì Bình Nhưỡng một mảnh lưu động màu đỏ bừng, anh linh đội quân cũng tốt, vong linh thi thể cũng tốt, yêu ma cũng tốt, hết thảy tại chút xuống tà quang hạo nguyệt bên trong biến thành hư ảo. Ai, kẻ nào lén la lén lút cho ta cút ra đây? Đúng lúc này, Hopper tức giận hét to lên, làm linh lực hắn liên tục bị thảm sát thời điểm, cả người nhất thời đều không thể chịu đựng nổi. Vạn lần khẳng định không phải những này gần chết nửa tàn đám người Serena William thành viên, Hopper tin tưởng vững chắc trong đám người đó sẽ tự nhiên không có người có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Hắn, gocchuyenaudio.com, nghiêng đầu qua, nhìn về phía hai vị bán cấm chú còn sống phương hướng. Bọn hắn không biết lúc nào biến mất giống như là bị người nào cho trộm đi, dù sao cả hai chân đã bị trọng thương, coi như tàn phế bại liệt đều chính xác, đây tuyệt đối không khả năng tự mình rời khỏi cho dù là muốn bò, mà kể cả có bò đi chăng nữa, cũng rất khó thoát khỏi tầm mắt của Hopper để bò được ra ngoài. Duệ tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bàng hoàng chưa hết, Hopper quanh thân đột nhiên cảm thấy có một cỗ phiêu sát khí thành vòng, là chính mình đứng ở hồng tâm một vòng chém quét thiểm điện đánh tới, người được mùi khét thấy được tà kiếm kiếm huy giống như tu la chàng chiếu rọi từ xa xa đông đặc một vòng tơ máu, sắc bén đến cực điểm lôi xét đâm về phía hắn, đem cái này khuôn mặt đắc ý đắc thắng của vị liệp khôi Ai Cập cho hung hăng dày vò đến biến dị. Cách chương.